Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 326 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thiên Thể Thần Đồ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến cái cổ hành tinh của thương tộc. Thì cái thương tộc này là những cái hậu nhân của bá thể. Thì lúc này thì Diệp Phàm ra tay trấn áp những cái người này vì những người này quá ngông cuồng đi. Nhưng mà đoạn cuối tập vừa rồi á, khi Diệp Phàm ra tay thì bỗng dưng trong cơ thể tim đập chân rung. Thì hắn mới phát hiện ra là ở đây đã từng có Nguyên Thiên Sư đến đây rồi. Do đó mà hắn bắt đầu mọc lông đỏ, cũng may nhờ có máu màu vàng trong cơ thể áp chế lại. Loại cảm giác tim đập nhanh, thánh huyết sôi trào, thiêu đốt hừng hực bên ngoài cơ thể, thiêu sạch lông đỏ đáng sợ trên cánh tay. Diệp Hàm khó có thể bình tĩnh, vũ trụ mênh mông, cổ đạo xa xôi, trên con đường này lại có dấu chân của Nguyên Thiên Sư sao? Lúc này một thánh vương vọt tới, trên đầu treo một cái đại chung phát ra tiếng nổ vang, sóng âm như sóng thần bao phủ lấy Diệp Hàm. Hiện tại tất nhiên không cần run sợ, trận chiến này sẽ khiến cho càn khôn tan nát. Đôi mắt của Diệp Hàm sắc bén, vùng cái nắm tay màu vàng đánh tới, chiến ý của hắn áp đảo thương vũ, từng cái khe màu vàng lan tràn ra xung quanh. Chém giết kinh thế, quyết đấu tuyệt thế. Chuông lớn đổ vang, sóng âm tràn ra như vượt qua muôn đời, truyền tới thần uy của vị có huyết mạch thương thiên bá huyết năm xưa, vạn linh đều sợ hãi. Trên hình thể cái chuông này có khảm mấy cái mảnh nhỏ của bá chung, phát ra khí phách tuyệt thế, mỗi một đạo đều có thể xé rách nhật nguyệt tinh tú. Nắm tay màu vàng của Diệp Hàm mỗi lần vung lên thì những cái mảnh nhỏ kia lại phát sáng, phóng ra bá lực bất hủ, loại khí tức này mênh mông mãnh liệt vang dội cổ kim. Thứ này đủ để đánh nát thân thể một vị thánh vương. Khí lực của Diệp Hàm cũng rất cường đại, vạn vực mẫu khí đỉnh ở trên đầu hắn chìm nổi, tỏa ra các loại dị tượng tiến hành đối kháng, cứng rắn va chạm. Đột nhiên một tiếng kêu truyền ra, cả vạn dãy núi trên viên cổ tinh này rung chuyển, không ít cổ địa trực tiếp vỡ ra. Vầng trời mờ mịt một vùng, tràn ngập một loại khí tức man hoang. Bên trong đỉnh là một vùng hỗn độn, sâu không thể lường được, nhìn không thấu, vọng không ra. Lúc này tự nhiên vọt tới một con côn bằng, dương cánh đánh lên bầu trời, đối kháng với cái bá chung. Đây là một loại thần năng khiến các cường giả khác của thương gia rung động, nơm nớp lo sợ, suýt nữa là ngã ra mặt đất rồi. Từng hình vẽ trên đỉnh xuyên vách mà bay ra, tỏa ra khí thế kinh người. Dưới sự thúc giục của Diệp Hàm, côn bằng dường như sống lại, như là có sinh mệnh vậy. Thứ này quả như là dạng vật nguyên đỉnh. Một vị thánh vương kêu to. Côn bằng là tiên linh trong truyền thuyết. Trên trần thế cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nhân gian chỉ có kim sĩ đại bằng có huyết mạch không thuần. Nhưng dù là những hậu duệ này cũng đã cường đại đáng sợ rồi. Ngày nay trong đỉnh có một con cự linh từ cá hóa thành bằng. Cánh thần mở ra 3000 dặm, gió lốc bay lên, đánh nát trời cao, quả thực là xuyên qua vầng trời mênh mông này. Nó tấn công bá chung hung ác tuyệt thế, điên cuồng công phạt, không gì sánh nổi. Vút một tiếng, chuông lớn nổ vang, đầu hung cầm nghịch thiên này va chạm không ngừng, lao thẳng vào nó. Nếu chân thân của nó tồn tại thì tuyệt đối sẽ vượt qua rất nhiều loài từ thái cổ tới nay. Thánh vương của thương tộc kinh hãi, cái đỉnh này mới sơ hiện ra pháp tắc mà đã cường đại như vậy rồi. Chiến lực của con cổ cầm này đã vượt qua rất nhiều thánh nhân rồi.

Gã anh dũng tiến tới, một mình giết tới trước thánh thành trên cổ lộ của nhân tộc. Mặc dù gặp rất nhiều anh kiệt tới từ tinh vực bất đồng, nhưng cũng vẫn đứng vào hàng mạnh nhất. Thiên phú của gã cực cao, hiếm thấy trong đám thí luyện giả. Ngay cả tiếp dẫn sứ cũng khen ngợi, nói gã tương lai nhất định sẽ xưng hùng, trở thành một cao thủ của nhân tộc. Đáng tiếc là anh tài như vậy còn chưa kịp tỏa hào quang thì đã sớm ảm đạm điêu linh. Gã ở thánh thành thứ hai của nhân tộc gặp phải người không nên gặp. Quần hùng tranh đấu, trong một đàn tràng thái cổ, gã huyết chiến một đường, xông vào một vùng thiên địa, ngồi xếp bằng trên một cái đài cổ, tĩnh tâm tìm hiểu đại đạo. Nhưng mà sau đó xảy ra chuyện đáng sợ. Một người ngựa đạp trời cao, khí phách tuyệt thế, vẹn vẹn chỉ một thương đã đánh ghim gã vào cổ địa mênh mông, máu tươi chảy đầm đìa. Người kia không dừng ngựa chút nào, đạp lên trời cao mà đi, đánh vỡ đàn tràng được xưng là bất hủ, nhằm về phía vực ngoại giống như thần ma. Đó là cái loại khí phách đường hoàng tới mức nào chứ? Toàn thân của gã lạnh như băng, tuy rằng may mắn còn sống sót, nhưng ngọn lửa trong lòng đã bị dập tắt. Tinh thần phấn chấn biến thành sa sút mà cực đoan. Mười mấy năm sau gã lại cố lấy dũng khí bước trên cổ lộ, tiếc rằng lại rất không may. Gã gặp một người khác, bi kịch lại tái diễn, bị một thương ghim trên mặt đất, máu tươi nhuốm đỏ, giết chết tia chờ mong cuối cùng trong lòng của gã. Từ sau đó, thành thứ hai của nhân tộc có thêm một lão binh. Đêm tới thường nhìn về phía tinh không cổ lộ mang theo vẻ cô đơn, bóng dáng thật là thê lương. Tên của gã là Quảng Thừa. Hai mươi mấy năm trước Diệp Hàm dùng một thương ghim gã trên mặt đất, từ dao động thần niệm của gã đã nhìn thấy một nam nhân oai hùng khiếp người, chính là người trước mắt này. Khiến Quảng Thừa nản lòng thoái chí, từ đó về sau sa sút lại là thương thiên báo huyết này. Diệp Hàm tự nhủ, hắn không ngờ được từ nhiều năm trước, kẻ thù truyền kiếp lại là người có lai lịch không rõ ràng, chặt đứt cổ lộ mấy chục năm tới bây giờ mới được công bố. Đủ chuyện ngày xưa nhoáng qua trong đầu hắn. Tiểu huyết hóa thành hình người phía trước tỏa ra dao động đáng sợ, con người mở ra, tinh khí ngập trời, giống như hai ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Gã lại có một luồng thần chí, có thể thấy cái loại máu này đáng sợ tới mức nào. Đây là huyết thân bá thể, năm đó gã tiện đường qua đây lưu lại một bình tử huyết tinh thuần cho hậu duệ của thương thiên bá huyết nhất mạch, thần tính không tiêu tan mà bất diệt. Máu huyết màu vàng trong cơ thể Diệp Phàm sao động, trời sinh đối lập, vừa gặp liền có phản ứng, giống như sắp sôi trào vậy. Huyết nhân màu tím đối diện lại phát ra tiếng rống chấn động, khiến cả vùng cổ địa rung rẩy. Mấy chục khối cự thạch trên ngọn núi gãy đổ ập xuống u u rung động. Gã bước ra một bước, đánh về phía trước. Đây là một loại địch ý bản năng với người có máu huyết màu vàng. Bất kể người cường đại cỡ nào thì lúc này cũng chỉ là một khối huyết thân mà thôi. Lại dám kiêu ngạo khí phách như vậy, ta sẽ thu ngươi. Diệp Hàm cười lạnh, vươn một cái bàn tay ra, hung hăng đập tới. Kim quang đại thịnh bao phủ lấy huyết thân này. Phục một tiếng, tử huyết văng khắp nơi, Diệp Hàm trực tiếp gạt bỏ gã. Thánh nhân từng thứ 8, nếu ngay cả một khối huyết thân cũng không thể trực tiếp trấn sát, thì hắn cũng không thể quyết đấu với kẻ địch truyền đời được. Máu màu tím phi thường sáng lạng, mỗi một giọt đều tràn ngập thần tính, rơi trên vách đá, chìm sâu vào trong tận đất, nở rộ bảo huy, khiến nơi này nổi bật trong suốt, khí tức an lành. Diệp Hàm lấy ra một cái bình ngọc, thi triển ra bí quyết chữ binh, thu tất cả máu rơi xuống, rồi sau đó sẽ quan sát cẩn thận, nghiên cứu lực lượng huyết mạch này. Đây là một loại máu huyết bá đạo ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể nói là đại dược của nhân thể, đối với không ít người mà nói là tuyệt đối quý giá. Đáng tiếc là Diệp Phàm khó có thể dùng được, cũng không thể tinh luyện. Hắn và tử huyết này trời sinh tương khắc, thử dùng hợp vài giọt tử huyết và máu vàng thì cả hai lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ. Thấp thấp, cái bình tử huyết này có tác dụng gì? Dương Hy hỏi, chớp to đôi mắt. Nuôi ngựa, nuôi rồng, nuôi gấu. Diệp Phàm đáp. Cổ địa của thương tộc đầy vết thương trở thành một vùng phế thổ lớn, mất đi vẻ trang nghiêm tráng lệ ngày xưa. Ngươi đừng có giỏi đắc ý, người trong cơ thể có huyết mạch thương thiên bao huyết chân chính sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn tất nhiên sẽ đánh ra từ tinh không, giống như mười mấy vạn năm trước đánh chết thánh thể nhân tộc tại quan ải thứ 50 của nhân tộc. Một đạo nguyên thần gầm rống, tràn ngập vẻ không cam lòng. Lắm lời. Diệp Phàm trong nháy mắt suýt hủy diệt gã thành tro bụi. Hai vị vương của thánh nhân bị giam cầm nguyên thần, Diệp Phàm tiếp tục thăm dò, suy nghĩ những bí ẩn viễn cổ kia. Đáng tiếc là năm tháng quá xa xôi,

Nguyên Thiên Thư là do kim khí màu bạc đặc biệt chế tạo mà thành, không biết được viết vào năm nào. Tục truyền là ngay cả tổ sư đời đầu tiên cũng đều theo nó mà tu hành. Đáng tiếc Diệp Hàm đã trả lại cho Trương Ngũ Gia từ trước rồi, bằng không thực sự là có thể lấy ra đánh giá một lần nữa, thử xem có cảm ứng với hoa văn nơi này không. Nói như vậy thì giống nó khởi nguyên ở trong tinh không, không phải là cổ thuật do Đông Hoang khai sáng ra. Diệp Hàm tự nhủ. Hắn cẩn thận xem xét ở trong lòng đất, ngoại trừ văn lạc cổ trận bị tan biến thì cũng không có gì khác đặc biệt. Hơn nữa thân thể của hắn cũng không phát sinh chuyện chẳng lành. Chẳng lẽ bởi vì cổ trận đã bị hủy, mất đi lực lượng ma tính nào đó nên ảnh hưởng đối với ta không lớn? Không đúng, hẳn là có gì đó đặc biệt vừa rồi bị tan biến. Hắn lại tìm tòi một lần nữa, rốt cuộc thấy một cái đám tro tàn hình người. Trong địa phương này tỏa ra sự âm trầm, vô cùng quỷ dị. Diệp Hàm dừng lại trên viên tinh cầu này 3 ngày. Đi khắp sâu trong đại địa, thấy rất nhiều di tích có nguyên thiên cổ trận sắp tan biến, không thể nhận ra. Cuối cùng hắn rời khỏi lòng đất, bay lên trời, tiến vào trong tinh không. Nhìn xuống cổ tinh phía dưới mà cân nhắc. Đột nhiên thân thể Diệp Hàm chấn động, dường như nhớ tới cổ địa nơi Dương Hy sống trước kia. Thật đúng là mạnh tay mà, Đông Hoang Nguyên Thiên Sư có thể nắm địa thế sông núi trong tay, mà cao nhân trong tinh không lại đùa nghịch cả tinh tú nữa. Diệp Hàm giật mình thon thót trong lòng. Rất nhiều năm qua như vậy, hắn cũng chưa bao giờ khiếp sợ như vậy. Hắn chỉ nhìn thấy một góc trong lòng đất, mà bí mật chân chính lại là kết cục của cả khối tinh không này. Hai sinh mệnh cổ tinh, hai nơi sinh mệnh nguyên địa là do người ta bày ra, khắc lên trên đó những đồ hình thần bí có quy tắc. Trong vũ trụ tinh hải rực rỡ, nhưng mà trong tinh vực này thì di tích cổ sinh mệnh thì quả thực hiếm thấy. So sánh cùng thiên vực mênh mông gần như xem nhẹ không đáng kể. Tinh vực to lớn như vậy nhưng có dấu vết sinh mệnh là một loại đại sự kiện. Diệp Hàm dựng thân trong tinh không quan sát tinh hải vũ trụ, xem tinh hải nhật nguyệt. Nhân loại ở trong vũ trụ tương đối mà nói thực rất thấp kém, nhỏ bé. Thời gian sống ngắn ngủi chính là trong nháy mắt tinh không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng chính vì vậy, nhân loại nhỏ bé này có khi lại có thể cường đại đến thay đổi đất trời. Không gì không làm được, đã trở thành chí cao vô thượng, là kẻ thống trị khống chế cả vũ trụ này. Một sinh mệnh tinh đối diện cùng nơi mai táng bá thể nơi này đang đối ứng nhau. Chiếu theo nguyên lý nguyên thuật mà tính toán, mỗi cách một khoảng thời gian sẽ di chuyển đến một vị trí kỳ dị. Tới một thời điểm nào đó trong phiến tinh không này sẽ xuất hiện một loại kỳ quan bao la hùng vĩ. Đây là cực điểm khoảng cách hô ứng lẫn nhau. Di tinh tú là quân cờ trong bàn cờ, di chuyển trong thiên địa mênh mông, hóa thành kết cục cần thiết. Đây là tuyệt tác gian dội cổ kim tới mức nào chứ? Diệp Hàm thở dài, hắn tự đánh giá trước mắt mình làm không được. Loại bố cục này thật rất là kinh người. Đoạt tạo hóa tinh tú nhật nguyệt, rốt cuộc phải làm thế nào mới được đây? Qua ngải thứ 50 của nhân tộc là địa phương đặc biệt, là một biến số trong đại diễn biến. Ngày nay có người thiết lập một di tích lớn như vậy khiến người ta cảm khái vô hạn. Diệp Hàm đứng ở trong tinh không yên lặng thôi diễn, không ngừng dùng nguyên thuật mà tính toán. Rồi sau đó mở ra bàn tay rải ra một cái nắm tinh hạ thần sa, điểm điểm lấp lánh, xem chúng là tinh tú để nghiên cứu. Hắn đo đạt tính toán tinh tú nơi đây bao gồm đám vẫn thạch ở bên trong đó. Hắn thiết lập một cái tinh tú nhỏ bằng cái mâm, tiếp theo hiển hóa thành một cái mảng tinh không rộng lớn. Thiết lập từng viên tinh tú, sắp xếp bố trí từng viên tinh tú. Khi thì nhật nguyệt chồng lên nhau, khi thì hành tinh vận chuyển, khi thì đạt tới thời gian đặc thù nào đó, để những tinh thể này sắp xếp ra kết cục nơi đây. Thật quá mỹ lệ sáng lạng. Dương Hy lúc này đã ra ngoài rồi, nó mở to mắt nhìn chằm phiến tinh hà thần sa này. Đây là một cái mảng tinh không thu nhỏ, làm cho tiểu tử kia vô cùng thích thú. Lúc này nó không có ở trong vạn vực mẫu khí đỉnh. Chỉ cần không có nguy hiểm thì Diệp Hàm sẽ để nó ở trong thánh vực hoàng kim cùng đi theo bên mình để mở mang kiến thức. Đúng vậy, bút tích lớn như vậy đúng là cực kỳ sáng chói mà. Ta nghĩ từ xưa đến nay rất nhiều anh kiệt đến đây đều phải khuất phục, cảm thấy không bằng. Diệp Hàm nói, phiến tinh hà thần sa này mô phỏng ra cảnh tượng chân thực của tinh không này ở một thời khắc đặc thù nào đó. Là hắn dày công tính toán và thôi diễn ra được, cảnh tượng xứng đáng được gọi là nguy nga đồ sộ. Đây dĩ nhiên là một cái thái cực độ thật là lớn. Hai viên sinh mệnh tinh, mai táng thánh thể và thương thiên báo huyết là hai điểm âm dương của cổ độ thật lớn này. Thái dương nổ tung, hủy diệt, tận tình phóng thích ra năng lượng. Cổ độ thật lớn này chân chính mở ra, sau đó phát ra thần tính bất hủ chiếu sáng cả tinh vực, cổ độ sống lại. Diệp Hàm trải qua 100.000 lần tính toán theo nguyên lý, dùng nguyên thuật hoàn nguyên những thứ này. Chỉ là hắn không biết sau khi thần đồ sống lại sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Hắn không thể diễn biến đến một bước đó. Mênh mông như vậy đều là con người làm ra hay sao chứ? Có lẽ bọn họ để lại dấu vết cùng manh mối gì chăng? Tiểu Phá Hài phát biểu giải thích non nớt. Nó đang ở trong thánh vực hoàng kim, có thể hô hấp, cũng không vì trong vũ trụ lạnh như băng này mà không khỏe. Trong thời gian kế tiếp nửa tháng, Diệp Hàm lui tới trong phiến tinh không này, không ngừng thăm dò. Mỗi một chỗ lông mạch trên hai cái viên sinh mệnh cổ tinh đều lưu lại dấu chân của hắn. Ngay cả trong thái dương tinh cũng có bóng dáng hắn nữa. Bố trí rộng lớn như vậy đương nhiên là tận khí lực để bài bố, tự nhiên có kết cục tinh vi nhất. Mà con người là để lại dấu vết nặng nhất trên những vẫn thạch kia. Có rất nhiều vẫn thạch đứt quãng, ở thời khắc riêng biệt nào đó khi nối liền thì sẽ cấu thành một cái đường phân cách âm dương, phân cách cổ độ thiên thể rộng lớn này. Diệp Hàm ở cực điểm trong thái dương tinh không có kết quả, sau đó liền vào vị trí mấu chốt trong thần đồ là đường phân tuyến đạo ngân. Nó rất trọng yếu, có lẽ là địa phương duy nhất có thể có thu hoạch. Đột nhiên mới vừa tới gần một khối vẫn thạch có thể so với một tinh tú, thân thể Diệp Hàm chấn động, khắp cả người sinh ra đau nhức, cảm giác như là có từng cây cương châm muốn đâm xuyên qua làn da mà ra. Tiểu Phá Hài thấy như vậy kêu lên sợ hãi. Đây là một sợi lông đỏ, chỉ là mới vừa xuất hiện đã bị Diệp Hàm trấn áp. Máu màu vàng trong cơ thể của hắn chảy với tốc độ nhanh hơn, thần lực hừng hực thiêu đốt, bóp chết biến cố này trong trứng nước. Phân cách tuyến âm dương trong cổ độ thiên thể thái cực là vô số vẫn thạch tạo thành. Ngày nay cũng không thành tuyến, chưa tới thời khắc đặc thù, chúng phân tán ở các khu vực bất đồng. Diệp Phàm chỉ đi lên một khối vẫn thạch lớn ở ven rìa đã gặp bất thường như vậy. Hắn ngưng thần đề phòng, cẩn thận đổ bộ trên cái mảnh vỡ tinh tú này. Hắn có thể khẳng định, người bày ra kết cục thiên địa như thế này tất nhiên tinh thông nguyên thuật cao hơn rất nhiều lần so với hắn. Con đường nguyên thuật của hắn đi còn quá xa mới đạt tới tận cuối được. Tại Đông Hoang, mấy vị nguyên thiên sư lúc tuổi già đều từng khai sáng ra một ít phương pháp, dùng nó để hoàn thiện nguyên thiên thư. Hiển nhiên bọn họ đều có thể còn hiểu biết sâu xa hơn trên con đường này. Trên khối vẫn thạch lỗ chỗ đầy kín vết nứt, có từng mảng nguyên thiên văn lạc. Khi Diệp Phàm đi lên nơi đây, liền cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh buốt bước tới. Ánh mắt của hắn chợt ngưng trọng, ở phía trước nhìn thấy một thân ảnh. Đó là một tòa đạo thai cổ, phía trên có một thân ảnh khô gầy ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Mỗi tới gần một bước thì cơ thể Diệp Hàm sinh ra cảm ứng, sinh đau thêm vài phần. Khi đi tới gần, hắn thấy rõ hình dáng của người này. Làn da vàng như nến khô quắc, bao bọc bộ xương, thân thể vẫn không nhúc nhích, cũng không biết tọa hóa đã bao nhiêu năm rồi. Phục sức từ thời trước thái cổ. Diệp Hàm lẩm bẩm, những năm gần đây hắn đọc rất nhiều sách cổ, hiểu biết không ít về các thời đại đặc thù. Đây là một người thái cổ. Nếu như không có đoán sai, hơn phân nửa là tổ tiên của nguyên thiên sư nhất mạch. Trong thân thể đó có một loại âm minh khí. Diệp Hàm chỉ mới vừa dò ra thì gã liền lập tức vỡ nát trở thành bụi bặm. Mất đi đã quá lâu, trong năm tháng dài dòng như vậy, bình thường thi thể hài cốt thánh nhân đều phải trở thành tro tàn, sẽ bị đại đạo dẫn động pháp tắc mạnh mẽ còn sót lại trong cơ thể làm cho bọn họ tiêu tan đi, bất hủ cũng phải có kỳ hạn. Trên khối vẫn thạch lớn này có một số nguyên thiên văn lạc, tuy nhiên cũng bị hủy không còn gì. Diệp Hàm dọc theo đường phân tuyến cổ đạo đi tới trước, tiếp tục đổ bộ lên một vẫn tinh khác. Cứ như vậy, hắn càng chạy càng nhanh, cách càng xa thành thứ 50 của nhân tộc, càng ngày càng hoang vắng, rồi tiến vào một cổ địa quỷ dị. Phân cách tuyến âm dương gián đoạn một đoạn lại một đoạn, phân tán ở các nơi. Diệp Hàm căn cứ thôi diễn mà tìm được, chưa từng bỏ qua một chỗ nào. Trên đường thân thể của vài lần sinh ra cảm ứng. Thúc thúc, những vẫn thạch này càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể gặp sinh vật gì hay không vậy? Hy Nhi cảm thấy dường như có ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Dương Hy nhỏ giọng nói, mắt nhìn các vẫn tinh khắp nơi. Diệp Hàm sờ sờ đầu của nó, thầm cảm thấy vui mừng. Loại thiên phú cùng cảnh giác này thực sự rất bất phàm. Linh giác của Tiểu Phá Hài này thực sự là nhảy bén siêu cấp, có thể cảm ứng được dị thường thực sự là khó có được. Trên thực tế thì Diệp Hàm đã sớm cảm ứng được rồi. Những vẫn thạch nhìn như tĩnh mịch đều không phải là chúng cô quạnh. Trong bóng tối thực sự xuất hiện một đôi ánh mắt âm lãnh đang chăm chú theo dõi. Chị đi đâu? Diệp Hàm đột nhiên quát khẽ, rồi toàn thân hóa thành một tia chớp phóng tới hướng một dãy núi hình vòng cung. Loại tốc độ này ngay cả thánh vương đều không theo kịp, chỉ có thể ngạc nhiên thán phục. Đây là một tiếng linh hồn rít gào, thê lương mà chói tai, phi thường cường đại, trực tiếp tấn công hồn phách của người ta. Sau lưng Diệp Hàm, thần quang ngũ sắc nhoáng lên một cái, xoàn xoạt. Năm thanh bảo kiếm bay lên chém tới phía trước, sinh vật hình người bị chém thành mấy đoạn ngay đương trường. Đây là một sinh vật rất cường đại, toàn thân đều là bộ lông màu đen, dài đến một thước, như là một con khỉ mặt ngựa. Nhưng sao có khả năng là đối thủ của Diệp Hàm, nó chỉ có thể nuốt hận. Thốc thốc, nó là quỷ hay sao? Tiểu Phá Hài sắc mặt có hơi trắng bệch. Mặc dù ý chí kiên định, nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy những thứ này. Đây dường như là một con quỷ dượng. Diệp Hàm kiên nhẫn giải thích. Đoạn Đức từng nói qua về cái loại sinh vật này rồi, sinh ra ở trong cổ mộ cực âm, từ thi hài cường đại mà hóa sinh thành. Đây là một loại sinh linh, nếu dùng quan điểm của phàm nhân để giải thích thì miễn cưỡng xem như là một con quỷ. Nhưng nếu mà nói sâu sắc thì khác nhau rất lớn. Bên ngoài cơ thể Diệp Hàm, thân diễm hoàng kim cháy bừng bừng, chiếu sáng nơi đây. Vài đoạn thân thể trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Hắn đạp một chân lên trên, độc thân thức của quỷ vượng này. Tiên thể kiếp trước sớm đã mục nát, ngày nay chỉ còn lại là một loại bản năng. Chỉ có một chút hồi ức mơ hồ. Âm binh, bước qua tinh vực. Đột nhiên Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc, đọc được chút lạc ấn mơ hồ ấy, trong lòng chợt ngưng trọng, nghĩ tới rất nhiều. Hắn bắn ra một cái lống tay, chiến lực của thánh nhân tầng thiên thứ 8 hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Một ngọn lửa màu vàng thiêu đốt con quỷ vượng này sạch sẽ, không còn sót lại cái gì. Nơi này có lưu lại sinh vật quỷ dị, chẳng lẽ nói phiến thiên thể trận đồ thật lớn này cũng không có hoàn toàn phế bỏ, còn đang sử dụng sao? Diệp Phàm nghĩ đến đây trong lòng chấn động, cảm thấy có thể sẽ nắm bắt được điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Thúc thúc, giờ trời thúc thúc bắt được một con quỷ hả? Tiểu Phá Hài trong mắt đầy đốm sao nhỏ, vẻ mặt đầy sùng bái hỏi. Hiển nhiên là nó còn chưa có chân chính hội nhập trong kiếp sống tu sĩ. Đi lên con đường tu đạo làm gì còn quỷ nữa, cái này không tính là cái gì đâu. Diệp Phàm lắc đầu nói. Mấy ngày sau bọn họ đến gần một cái vẫn tinh đặc biệt. Âm khí rất nặng, ánh sáng từ nhật nguyệt đều không thể xuyên qua màn sương mù thật dày kia. Phía dưới là một vùng u tối lạnh lẽo. Khi Diệp Hàm bước lên nơi này, lập tức phát hiện có điều dị thường. Trên mặt đất từng mảng xương trắng, đạp chân lên lập tức dập nát, trở thành bột xương trắng như tuyết. Răng rắc, sương mù âm u mênh mông, trên mặt đất trải xương trắng phía trước truyền đến một tràng tiếng bước chân. Một đôi binh sĩ mặc giáp trụ rất nặng đi qua. Trong tay cầm thiết qua, chiến mâu các thứ, âm khí ập vào trong mặt. Âm binh! Diệp Phàm kinh hãi thầm kêu lên, trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn lập tức nghĩ tới một số hình ảnh quen thuộc. Ở Đông Hoang, luyện ngục thái cổ từng xuất hiện tới mấy vạn âm binh. Tổ sư Nguyên Thiên Sư ở Bắc Vực toàn thân sinh ra lông đỏ đã từng xuất hiện ở nơi đó, từng thanh tỉnh được giây phút ngắn ngủi, nói cho hắn biết đang hộ tống âm binh quá cảnh. Lúc ấy đám người Diệp Phàm, Đoạn Đức, Hắc Hoàng chính mắt nhìn thấy. Từng đội, chừng mấy vạn âm binh vượt qua một đạo âm hà, tiến vào âm phủ, dần dần biến mất. Lúc ấy bọn họ còn thảo luận, những người này đi tới nơi đó đều là tồn tại nào đó. Ngày nay Diệp Hàm lại gặp âm binh tương tự, trong lòng rung động. Âm binh mượn đường, đây căn bản là hành quân vượt qua tinh vực đi chinh chiến ở phương xa. Nguyên Thiên Sư mọc ra lông đỏ, hộ tống âm binh quá cảnh sao? Diệp Hàm chấn động trong lòng, đây rõ ràng là có liên quan tới vực ngoại. Rốt cuộc thuộc về thế lực cổ nào? Không hề nghi ngờ, Nguyên Thiên Sư ở trong này sắm vai nhân vật cực kỳ trọng yếu. Sương mù âm u mù mịt, xương trắng khắp nơi, phía trước một đội mười mấy âm binh, thường khoác trọng giáp, cầm trong tay trường kích, chiến qua, tràn ngập đủ loại sát khí. Bọn họ đang tuần tra địa phương này, dày đặc âm khí lạnh lẽo. Ở trên thân bọn họ hoàn toàn không có một chút dao động sinh mệnh, như là từng cổ người đá lạnh như băng. Nhiều quỷ như vậy, chúng ta đi vào địa phủ rồi hả? Tiểu Phá Hài líu lưỡi, từ sắc mặt trắng bệch lúc mới đầu, bây giờ đã từng bước thích ứng rồi. Một lá gan đang chậm rãi kiên cố hơn lên. Diệp Hàm châu mày, có thể hắn đang nhìn thấy một thế lực lớn siêu cấp tồn tại từ thiên cổ tới nay, có thể nói là một kế thừa cực hạn khủng bố. Đây khẳng định là một sự kiện cực kỳ nghiêm trọng. Âm binh mượn đường đi chinh chiến phương xa. Từ xưa đến nay đều có những truyền thuyết này, nhưng ít có người biết được bí ẩn ở trong đó. Đây rõ ràng là điều binh khiển tướng vượt hư không tinh vực, khủng bố biết dường nào. Chỉ nghĩ tới đã khiến cho da đầu người ta rung lên rồi. Đó cũng không phải là lệ quỷ trong truyền thuyết, mà tất nhiên là một tổ chức vô thượng. Diệp Hàm mở thiên mục, cẩn thận quan sát những âm binh này. Tất cả đều là cổ thi đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm. Có một số giáp trụ rõ ràng là theo hình thức thiết y của thời Thái Cổ. Thúc thúc, chúng ta không phải thực sự đã đi vào địa phủ rồi chứ? Tiểu Phá Hài nhỏ giọng nói, trong lòng có hơi bất ổn. Diệp Hàm ngẩn ra rồi nói. Hả? Địa phủ hả? Ở tinh không này cũng có truyền thuyết về nó nữa hả? Đúng mà, địa phương người chết đi cũng kêu là âm phủ, không phải dân gian đều nói như vậy sao? Tiểu tử kia chớp mắt to, ngây thơ hỏi ngược lại. Diệp Hàm nghe nói lời ấy lập tức sững người ngây dại. Bất kể lỡ địa cầu hay lỡ Bắc Đổ, hoặc là tại trên tinh không cổ lộ này, đâu đâu cũng đều có truyền thuyết như vậy. Sau khi hắn đi theo con đường tu luyện, nghe những lời truyền ngôn này vẫn luôn cười nhạt. Bản thân tu sĩ có thể bay lên trời, đụng dưới đất, dời núi lấp biển đã xem như là thượng tiên trong miệng phàm nhân rồi. Sao còn tin có quỷ quái dưới địa phủ chứ? Mà giờ khắc này Diệp Phàm chợt hiểu mình đã xem nhẹ một sự thực cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhiều tinh không cổ địa đều có truyền thuyết về địa phủ, nhưng mà đều bị hắn lựa chọn xem như không có. Địa phủ, dưới thống trị của thiên đình, thời đại thần thoại tồn tại thực sự một tổ chức như vậy, cũng không phải hoàn toàn mai một, nó còn tồn tại, thống ngữ âm phủ. Diệp Phàm giật mình rùng mình một cái, ngay lập tức hắn nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Nhiều năm qua như vậy, hắn xem nhẹ một vấn đề đáng sợ. Ai nói hết thảy thiên đình hoàn toàn biến thành mây khói chứ? Vô tận năm tháng qua, thiên đình cổ không chỉ có một bộ phận nhỏ di tộc còn sống đơn giản như vậy. Hẳn là có một đám bộ chúng rất lớn truyền xuống đạo chính thống. Thiên đình cổ, quái vật lớn này cũng không phải thực sự trở thành tro bụi. Còn có dấu vết có thể truy theo, có thể vẫn còn có một số thần đang thống trị một ít tinh vực cổ xưa. Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy có khả năng. Không phải kéo dài hơi tàn, không phải chỉ còn lại một ít hậu duệ đơn giản như vậy, mà có lẽ có khu vực thống trị cho tới bây giờ vốn chưa từng suy bại. Ít nhất là vẫn còn địa phủ, nhiều âm binh mượn đường như vậy. Đây là một cổ thế lực khổng lồ tới cỡ nào mới có thể điều động binh mã vượt tinh vực, có thể hình dung là đại khủng bố tuyệt thế rồi. Diệp Phàm từng hỏi qua rất nhiều vị tiếp dẫn sứ, tinh không cổ lộ nhân tộc là di sản của thời đại thần thoại, mà từ thời đại thiên đình cổ cũng đã tồn tại, có hậu nhân tiếp tục kế thừa. Cùng chung con đường, cứ như chạy một đường đi tới, có thể sẽ gặp được hết thảy thiên đình cổ. Diệp Hàm mở thiên mục ra quan sát cẩn thận những âm binh này, xuyên thấu qua giáp trụ, thấy được hình dáng của họ. Phần lớn đều là nhân tộc, nhưng cũng có cá biệt là yêu tộc, cổ tộc. Địa phủ dưới thống trị của thiên đình không phân biệt chủng tộc, chỉ là cái đoạn cổ lộ trước mắt này thuộc về nhân tộc. Cuối cùng chính là các con đường của thần tộc, nhân tộc, yêu tộc, hợp nhất lại, đều đi thông tới hướng cổ địa trung cực. Diệp Phàm đi vòng qua đội âm binh tới phía trước, gặp được một thành trì thật lớn xây dựng trên xương trắng bất hủ trên một cái gò đất. Từng lớp sương mù lượn lờ, âm binh cũng không nhiều lắm, ung dung ra vào tòa cổ thành này, tiến hành tuần tra. Hết thể nơi này có liên quan tới Nguyên Thiên Sư, vì sao mà sinh ra và xuất hiện cùng lúc? Diệp Phàm trầm tư. Thế giới âm phủ này thực ra chỉ là một mảnh nhỏ, không có sinh linh, đều là loại cổ thi tử khí âm trầm này. Không biết vì sao có thể đi lại và trở thành tổ đội chiến binh như vậy. Thực sự khó có thể tưởng tượng trên một cái vẫn tinh không bắt mắt này lại có một tòa cổ thành thật lớn như vậy, thật khiến lòng người kinh sợ, rõ ràng là chung vùi vô tận bí mật. Thúc thúc, thúc muốn làm gì? Đừng có nói là đại náo địa phủ nha. Vẻ bất an trong mắt của Dương Hy trước đó sớm đã bình ổn lại, đến bây giờ lại nổi lên hưng phấn, quá trình chuyển biến của nó thực sự là nhanh chóng. Cái này thực sự phải đi nhìn thử xem. Diệp Phàm gật đầu, vì hết thảy chuyện này hắn cần nhìn cho một lần cho rõ ràng, trong đó ẩn chứa quá nhiều bí mật. Hắn bước ra một bước chính là mấy trăm dặm, vòng quanh một cái vòng khắp vẫn tinh không tính là lớn này. Chỉ thấy nơi nơi đều là sương mù âm u, xương trắng hài cốt tùy ý có thể thấy được, cực kỳ giống thế giới âm phủ. Âm binh cũng không nhiều lắm, đều tụ tập trong tòa cổ thành, như là đang thủ hộ một tòa hùng quan địa phủ trọng yếu này. Diệp Hàm vận chuyển bí quyết chữ binh, một âm binh trên cánh đồng bát ngát bay ngược lại. Chỉ khoảnh khắc liền bị hắn giam cầm. Cổ thi thân khoác trọng giáp định há miệng kêu la. Hắn nâng lên cái bàn tay màu vàng ép thẳng xuống, âm binh này không thể nhúc nhích. Hắn điểm ra một lóng tay vào âm binh, đột trí nhớ tiên thai của nó. Nhưng mà rắc một tiếng, xương trán nó liền vỡ nát ra. Nơi đó đã sớm mục nát, không còn có ký ức cũ nữa. chỉ có một đạo ma niệm vang vọng trong thức hải nó, thủ hộ tòa thành này. Diệp Phàm ngày nay cường đại biết bao, âm binh đấu tranh kịch liệt đều vô dụng. Sau khi bị lột bỏ lớp giáp trụ, toàn thân nó đều xuất hiện vết rạn nứt, rồi sau đó hóa thành bụi bặm. Tiếp theo giáp trụ cũng như vậy theo gió mà tan đi. Đây là dùng thủ đoạn gì mà có thể triệu tập bọn họ từ trong lòng đất đưa ra chiến trường vậy? Diệp Phàm không sao hiểu được cái điều này. Hắn không ngừng ra tay, liên tiếp bắt lấy mười mấy âm binh, gần như đều xảy ra hiện tượng giống nhau. Cả thân thể biến thành cát bụi, như là trong nháy mắt liền trải qua gần cả trăm vạn năm. Chỉ có một trường hợp đặc biệt, một âm binh trong đó toàn thân ô quan đại thịnh, rồi sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hình tượng người ngọc bằng cái ngón cái. Cợp một tiếng rơi trên mặt đất, cả vật thể lóe ra tia sáng yêu dị. Diệp Hàm nhìn lại xem, ở luyện ngục thái cổ trước kia đã từng phát sinh ra chuyện như vậy. Đoạn Đức bắt một âm binh, cuối cùng hóa thành một cái tượng người đá đen nhánh. Qua rất nhiều năm, Đoạn Đức mới suy xét đưa ra một cách nói đại khái, nói đây là một cái âm phù, là âm binh của một tồn tại tối cao nào đó sáng tạo ra, dùng để triệu hoán cổ thi chân chính làm người hầu. Ở ngoài chỗ cửa ải hiểm yếu, khó có thu hoạch lớn, Diệp Hàm bí mật ẩn tung tích đi vào trước tường thành, thi triển bí quyết chữ hành đi ngang qua mà vào. Mặc dù có trận văn ngăn cản, nhưng cũng khó có thể ngăn lại hắn. Trong thành toàn là một cảnh tĩnh mịch, không có một chút dao động sinh mệnh nào. Chỉ có âm binh thưa thớt đi lại trên đường phố cổ xưa, nhìn không thấy một chút chỗ dị thường nào. Đột nhiên cả tòa cổ thành âm khí mênh mông xao động kịch liệt. Các loại khí tức rét căm căm tụ tập đến phía hắn nơi này. Đây là một cái tòa tử thành mà Diệp Phàm là một sinh mệnh thể, bị văn lạc cổ trận cường đại mà quỷ dị cảm ứng được, dẫn động âm binh khắp thành đánh tới hướng nơi này. Kẻ nào dám xông vào phủ của ta? Truyền đến một thanh âm khàn khàn, trầm thấp khiếp người. Ngay lập tức gã đã tới nơi, mang theo âm vụ ngập trời. Đây là một tướng lãnh của âm binh, thường khoác giáp trụ màu đen, lộ ra một đôi con ngươi lạnh lẽo sâu kín lập lòe như ánh ma trơi, tản ra thánh uy kinh người. Ở phía sau của gã đông nghìn nghịch một mảng lớn mấy trăm âm binh, mỗi tên đều là cầm binh khí ùa tới vây kín Diệp Phàm. Rốt cuộc gặp được một tên có dao động thần thức rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Rất nhanh hắn giật mình kinh hãi, cái tên tướng lãnh âm binh này tiên thai là màu đen. Cùng sự thánh khiết của tu sĩ bất đồng, nơi đó âm khí trùng trùng lớp lớp như là quỷ vật. Nơi này đến tục cùng là địa phương nào? Các ngươi là tồn tại gì? Vì sao thủ hộ nơi này? Diệp Phàm hỏi. Trên đường địa phủ, một đạo quan, ngươi vì sao dám xông vào? Thanh âm của gã khàn khàn không rõ ràng lắm, thần thức rất tán loạn. Địa phủ ở nơi nào? Diệp Phàm hỏi lại. Không biết, ngươi phải gia nhập chúng ta. Đột nhiên gã thét dài một tiếng, cả tòa hùng quan đều chấn động, xa xa đông nghìn nghịch, nơi nơi đều là âm binh phóng vọt tới nơi này. Cùng lúc đó lại là một tiếng thét dài, vị tướng lãnh âm binh thứ hai xuất hiện, hóa thành một đạo ma quang màu đen xông tới vây công Diệp Phàm. Đây là một hồi chiến đấu không thể tránh được, tướng lãnh âm binh suy nghĩ rất đơn giản, muốn Diệp Phàm hóa thành một thành viên trong bọn họ, trở thành thi thể tiến vào địa phủ. Trăm quỷ đi đem đoàn thi thể múa may, thúc thúc, mau mau xông vào luân hồi địa phủ đi, nếu thành công chúng ta chính là thần. Tiểu Phá Hài hưng phấn kêu lên. Đây là một truyền ngôn nhảm nhí, Diệp Phàm không thèm để ý tới nữa, bắt đầu chiến đấu. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, huyết khí màu vàng mênh mông, rất nhiều âm binh hóa thành làn khối đen, một số rất ít thì biến thành pho tượng người ngọc rơi xuống mặt đất. Cường đại như Diệp Phàm ngày nay hoàn toàn có thể xưng tôn một phương, có thể trấn áp một vực, mặc dù là ở trong một cổ quan trong địa phủ cũng không sợ. Phốc phốc, một tiếng lại một tiếng quyền kêu vang. Quyền lực của Diệp Phàm tuyệt đối có thể dễ dàng đánh vỡ núi sông vạn vực, bẻ gãy nghiền nát tất cả. Từng mảng âm binh hóa thành tro bụi. Diệp Phàm hạ xuống một cái bàn tay to màu vàng, như thiên đế hạ giới. Hai đại tướng lãnh liền muốn động cũng không có nhúc nhích được. Tất cả đều bị trấn áp, mặc cho bọn hắn gào rống làm mọi cách đều vô dụng. Diệp Phàm dò tra tiên thai màu đen của họ, bên trong vô cùng hỗn loạn. Bọn họ chỉ có ý thức đơn giản là phụng mệnh thủ hộ nơi đây. Ngoài ra không có tạp niệm gì khác nữa. Đây là một chỗ trọng yếu khi âm binh quá cảnh âm phủ cần tới. Thấp thấp thật quá cường đại, đánh bại cái địa phủ, chúng ta thành thần rồi hả? Dương Hy kêu lên. Diệp Phàm nhức đầu một trận, dự cảm có điều không ổn. Hắn chạm tới một đại bí mật kinh người từ xưa đến nay. Thiên đình bị hủy diệt, nhưng mà thống trị âm phủ vẫn chưa hỏng mất. Qua năm tháng dài dòng như vậy, vẫn luôn điều binh khiển tướng. Vậy đến tục cùng là đi chinh phạt phương nào? Ta có thể từ địa phương này tiến vào địa phủ của thời đại thần thoại hay không? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi áp tải hai tên tướng lãnh đi trước, tìm kiếm khắp ở trong cổ thành. Đột nhiên trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng trọng, toàn thân phát sáng, máu màu vàng sôi trào. Bộ lông màu đỏ rậm rạp từ bên ngoài da của hắn mọc ra ngoài, toàn thân đau đớn, trong lòng lo lắng không yên. Trung tâm cổ thành có từng đạo nguyên thiên văn lạc ngang dọc đan vào nhau, phát ra hào quang chói mắt, toàn bộ đã kích hoạt rồi. Có từng đợt máu loãng lan tràn dọc theo những trận văn kia, làm cho nơi đây thoạt nhìn vô cùng yêu tà, tràn ngập một loại dao động pháp lực quỷ dị mà cường đại. Ngay tại trung tâm trận văn màu máu kia có một thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía hắn, toàn thân mọc đầy lông đỏ thẫm giống như một ác ma. Giết cho ta! Diệp Phàm hét lớn, liền hiện lên một cái màn sương máu màu vàng, ngăn cách khí tức bất thường bên ngoài thân thể của hắn. Bộ lông màu đỏ máu trên toàn thân hắn lập tức bị đốt sạch sẽ, trong cơ thể tiết ra từng tia âm khí. Ngươi là tổ sư nguyên thiên đời thứ mấy vậy? Hoặc là tồn tại nào trong tinh không này? Không biết khởi điểm, không biết trung điểm, tận cuối luân hồi đã sắp kết thúc rồi. Thân ảnh cao lớn toàn thân đều là lông đỏ này thoát xoay người lại, ngay cả con ngươi cũng đều đỏ như máu. Sinh linh toàn thân đều là lông đỏ này vung tay một cái, tất cả văn lạc trên mặt đất đều sống lại như có sinh mệnh. Kiếm ngân pon pon, ngàn vạn đạo kiếm khí chém tan từng tầng đám mây đen cao cao trên bầu trời, xuyên qua trong vũ trụ. Không hề nghi ngờ, địa phương này lập tức biến thành sát tràng. Diệp Phàm tự nhiên gặp phải uy hiếp thật lớn, hắn dựng thân ở trong này trở thành mục tiêu công kích. Diệp Phàm cũng không có bỏ chạy, ung dung trấn định. Hắn cũng hiểu về nguyên thuật, mà quan trọng hơn, hắn là một tu sĩ cường đại. Hai thứ cùng kết hợp lúc này chiến lược được nhân đôi. Một cái thái cực hoàng kim xuất hiện, bao bọc hắn ở bên trong đó. Ở chung quanh hắn từng đợt đạo văn tiên thiên lan tràn mà ra, như là từng tia chớp màu vàng lưu động. Dùng nguyên thuật đối kháng với đạo tắc thủ hộ, với thân thể vô thượng chinh phạt, Diệp Phàm tự thân biến thành đường cong hình rồng của thái cực hoàng kim. Đây là yếu nghĩa của Luân Hải Kinh Văn hắn tự nghĩ ra lúc này bày ra. Nguyên thuật tấn công, trên mặt đất các loại văn lạc giằng co đối kháng kịch liệt cùng một chỗ, mà chính hắn thì thúc động thái cực hoàng kim nghiền ép về phía trước, thẳng tới hướng vị nam nhân thần bí kia. Ngài đến tục cùng là ai vậy? Diệp Phàm hỏi. Người này có lẽ là Nguyên Thiên Sư, có lẽ là một tồn tại trong tinh không, ắt là cao thủ một thế hệ nguyên thuật. Ở trung tâm cổ thành, nơi nơi trên mặt đất đều là nguyên thiên văn lạc rậm rạp lóe ra hào quang quỷ dị. Từng đợt máu loãng dọc theo những hoa văn này chảy xuôi, thoạt nhìn rất kinh tâm động phách. Trận cuối luân hồi. Sinh linh âm u đáp, con ngươi màu máu đỏ như hai ngọn ma đăng bắn ra tia sáng đỏ bừng khiến lòng người kinh sợ. Không cần nói địa phủ với ta, cũng không cần nói luân hồi với ta. Ta hỏi ngài kiếp trước là người phương nào, có phải xuất phát từ Tán Đế Tinh hay là không? Như thế nào lại lưu lạc tới nơi đây? Diệp Phàm quát hỏi. Nguyên Thiên Sư nhất mạch có liên hệ dây mơ rễ má cùng địa phủ, không cần nghĩ cũng biết. Hộ tống âm binh quá cảnh thực quỷ dị thần bí, có ai có thể thay thế làm được chứ? Kiếp trước đã quên, tận cuối luân hồi, hết thảy thành trong không đều sắp kết thúc rồi. Ta tới tiếp dẫn người trở về vị trí cũ. Thân thể sinh linh cao lớn toàn thân có bộ lông màu đỏ như lệ quỷ vạn năm vừa ra. Dữ tợn mà đáng sợ, mỗi một tấc da thịt bao gồm cả khuôn mặt đều có lông đỏ mọc dài đến hơn nửa thước. Đối thoại qua loa mấy câu, hai người đã va chạm nhau kịch liệt cả trăm ngàn lần. Đây là nguyên thuật đối kháng, người này thủ pháp có 102 thiên hạ, nắm giữ về cổ thuật này còn cao hơn cả Diệp Phàm. Đây là một vị nguyên thiên sư sớm đã đi ra con đường của mình, vượt qua phạm trù nguyên thuật ghi lại trên sách cổ, luôn cố gắng cho mình giỏi hơn. Ở trong chưởng chỉ của gã bắn ra 6 tầng tiên quang, mượn dùng núi sông thiên địa, tinh tú nhật nguyệt, tất cả lực lượng của vạn vật trấn áp Diệp Phàm. Đây là cấm tiên lục phong. Diệp Phàm kinh hãi, rất nhanh tránh né. Trước xương trán thần điện màu vàng nhoáng một cái, từ mi tâm bay ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí thông thiên.